Chương 327, Bác Tuyết Thần Kiếm. Đáng chết, tiểu tử này không nên khí lực lớn như vậy. Thiên Sát thiếu chút nữa bị một quyền đánh thổ huyết, nhịn xuống trong lồng ngực quần quần khí huyết, nhất thời cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Thằng này không phải là kiếm khách sao? Kiếm khách như thế nào tại thân thể lực lượng dưới phương diện công phu, quả thật không phù hợp lẽ thường. Không chỉ Thiên Sát cảm thấy không hợp với lẽ thường, Thần Ý Môn mọi người, thậm chí tuyệt đại đa số tham gia võ lâm đại hội thanh niên tuấn kiệt, cùng với đang xem cuộc chiến võ giả, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Thông thường mà nói, kiếm khách rời đi kiếm, liền cùng phế vật không sai biệt lắm, thế nhưng Lăng Trần hết lần này tới lần khác là một dị loại. Gia hỏa này cách kiếm, vẫn là cái đồ biến thái. Xem ra là chúng ta mò mẫm quan tâm. Thượng quan Hoành cùng cái khác Thần Ý Môn trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, ý nghĩ của hắn cùng mọi người liếc một cái, đều muốn mắng Lăng Trần một câu biến thái. Nếu như có thể chống đỡ được một quyền, xem ra ngươi ngược lại cũng không phải cái phế vật. Lăng Trần nắm tay đem Thiên Sát gắt gao áp chế, người sau chỉ có thể nhìn chằm chằm kia từng mặt tâm chán, đau khổ chèo trống. Ta cũng không tin ngươi có thể phá vỡ ma sát thuẫn của ta. Bàn tay phải của Thiên Sát tâm rạn nứt, máu tươi tràn ra, hắn bây giờ là tại nghẹn hơi. Chỉ cần Lăng Trần cho hắn áp lực hơi nhỏ một chút, là hắn có thể tìm đến cơ hội, cho Lăng Trần một kích chí mạng. Ngươi xác rùa đen đích xác đủ cứng. Trong lúc bất chợt, Lăng Trần buông lỏng bàn tay ra, rút lui sau lưng lui. Cơ hội tới cảm giác áp lực nhất thời tiêu thất, Thiên Sát cũng là bỗng nhiên vui vẻ. Hiện tại chính là Lăng Trần kiệt lực thời điểm, cũng chính là hắn phản kích thời cơ tốt nhất. Cho ta bại A sớm đã đem chân khí âm thầm ngưng tụ đến lòng bàn tay. Thừa dịp Lăng Trần buông tay, Thiên Sát đem sớm đã công tác chuẩn bị hảo trưởng kình đánh ra, theo tay phải hắn hất lên, phá không ra ngoài. Đã sớm chờ ngươi rồi. Tại Thiên Sát xuất trưởng chốc lát, Lăng Trần nắm tay cũng đến, lại là một đạo khổng lồ vô cùng long thú quyền lực, phảng phất từ thiên mà hàng một đầu thanh long, phẫn nộ nện xuống. Phanh khủng bố dư thế phóng lên trời, trong đó bụi xương mù phun đau, kình phong rít gào, hai loại hoàn toàn bất đồng sát chiêu điệp hợp cùng một chỗ. Bất kỳ đại tông sư trở xuống cường giả chạm được đều phải chết. Phốc phốc trưởng kình hoàn toàn bị Lăng Trần nghiền ép, Thiên Sát trên cánh tay phải y phục bùng nổ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược lại. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ Lăng Trần thân hình lướt đi, quyền cước cùng sử dụng, liên tục đập lên, đạp kích ở trên người Thiên Sát, tại đem đối phương hành hạ phải chết đi xuống tới, rồi mới đánh ra cuối cùng một quyền, đem Thiên Sát triệt để cho đánh bay hạ xuống đài chiến đấu. Ngươi tại rớt xuống đài chiến đấu, Thiên Sát chỉ là đứng dậy dãy rủa một cái, chính là ngã xuống, triệt để hôn mê. Giống từ đỉnh đầu của Lăng Trần, bay ra một đạo long ảnh, bổ nhào vào trên người Thiên Sát, đem người sau trên người long mạch chi khí cướp đoạt, sau đó một lần nữa trở lại trên người Lăng Trần. Trên ghế trọng tài, các vị trọng tài hai mặt nhìn nhau, tuyên bố Lăng Trần thắng được trận đấu. Ai biết, một năm nay nhiều thời giờ, hắn làm thế nào tu luyện? Thần Ý Môn bên này, tại trầm mặc mấy giây sau, Thượng quan Thu Thủy cũng là không khỏi nhìn về phía mấy người khác. Bởi vì là ca ca Lăng Trần A, đổi lại là lời của người khác, khả năng liền thua. Lăng Âm trả lời làm cho người ta có chút im lặng. Thân thể lực lượng quá mạnh mẽ là một mặt, một phương đỉ hệ nở khác cờ, tuy hắn không dùng kiếm, thế nhưng thân là kiếm khách nhạy bén cảm thấy lực, sức phán đoán vẫn còn tại, hai phương diện này thêm vào, đủ để cho hắn nghiền ép đối thủ. Nhiếp vô tướng phân tích coi như đáng tin cậy, bất quá coi như là hắn, đến lúc này cũng còn có chút chấn kinh, Lăng Trần thủ thắng, thật sự là quá rung động. Tại Lăng Trần vứt bỏ hai thanh kiếm thời điểm, gần như tất cả mọi người cho là hắn phải thua, lại không nghĩ, không có kiếm Lăng Trần như cũ thắng tỉ thí. Ta sớm nói qua, không thể nhỏ nhìn ra hỏa này. Nhìn qua luận võ trên chiến đài Lăng Trần thân ảnh, Dạ công tử cũng là lắc đầu, mà liếc qua bên cạnh huyết đồng nữ tử. Đi đem cái này mất mặt xấu hổ ngu xuẩn mang về a, thuận tiện cho hắn phục dụng thuốc chữa thương, đừng làm cho hắn chết ở chỗ này. Vâng. Huyết đồng nữ tử chắp tay, cũng là đi tới dưới chiến đài phương, đem kia Thiên Sát mềm nhũn thân thể lôi hạ xuống. Lăng Trần tỷ thí vừa mới chấm dứt, một cái khác cuộc tỷ thí cũng là đã bắt đầu. Tỷ thí hai bên, là Bác Tuyết Thần Kiếm Tuyết Vô Nhai cùng Thiên Tâm Kiếm Khách Phong Phiêu Linh. Thiên Tâm Phá Ngọc Phong Phiêu Linh biết mình đối mặt không phải là phổ thông đối thủ, bởi vậy ngay từ đầu, liền cũng là đem tuyệt học của mình Thiên Tâm Kiếm Pháp thi triển ra, tại mũi kiếm chỗ, một vòng xanh ngọc hiện hiện, phảng phất thấp xuống không khí cùng mũi kiếm ở giữa lực cản, để cho một kiếm này trở nên cực kỳ mau lẹ. Đinh mũi kiếm đâm vào Tuyết Vô Nhai trên thân kiếm, bóng ánh tia lửa bắn ra ra, theo Tuyết Vô Nhai phiêu thối thân hình, hỏa tinh tách ra một đường. Tuyết Vô Nhai mặt không biểu tình, trong tay hắn Bắc Tuyết kiếm vung ra, không gian phảng phất tinh âm đồng dạng, tại một cô rét lạnh chân khí khuếch tán, trong không khí hơi nước đông kết, hóa thành một từng sợi bông tuyết, kiếm khí hỗn hợp tại trong bông tuyết, bốn phía phiêu tán. Kiếm kỹ. Phiêu tuyết kiếm quang quét qua, tất cả bông tuyết đều là phảng phất chịu từ lực hấp dẫn đồng dạng, kể hết hội tụ qua, ngưng tụ tại Tuyết Vô Nhai trên thân kiếm, tương trợ hắn chế tạo một bả hàn băng chi kiếm. Kiếm này vừa ra, không khí quỷ dị bình tĩnh trở lại, kiếm mang trực chỉ Phong Phiêu Linh. Thiên Tâm kiếm Hà Phong Phiêu Linh hai tay cầm kiếm, kiếm khí hóa thành một đạo thủy triều, chân khí như sóng lớn mãnh liệt trường hà, cuốn ra ngoài. Suy suy suy suy suy suy, mặt bàn nhất thời thành tổ ong, đầy trời kiếm khí cùng đao khí khắp nơi bay loạn, phảng phất nổ tung ổ ong vỏ vẽ, cực kỳ trắng lệ. Đinh đinh đang đang mấy lần trong nháy mắt ở trong, hai người giao thủ mấy chục hiệp, nóng bỏng hỏa tinh khắp nơi loạn tung tóe, căn bản nhìn không đến thân ảnh chỗ. Loại kia kinh tâm động phách chiến đấu để cho mọi người thậm chí quên hô hấp, khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Hỏa tinh không tiêu tan, hai người giao thủ số lần càng ngày càng nhiều, tần suất càng ngày càng cao, liền ngay cả Lăng Trần đều lần đầu tiên cảm giác được con mắt có chút chua xót, rất khó chuẩn xác bị bắt được mỗi một đạo kiếm quang. Suy hai đạo nhân ảnh lẫn nhau xuyên qua, dẫn đầu rơi xuống đất chính là Phong Phiêu Linh, cổ tay của hắn trên có một đạo vết kiếm xâm nhập gần cốt, chỉ kém một phần, là được đưa tay gần đánh ga y lại nhìn sau đó rơi xuống đất Tuyết Vô Nhai, hắn lông tóc ít bị tổn thương, bất quá thiếu đi một khối góc áo. Ta thua. Phong Phiêu Linh thở dài một hơi, một kiếm của đối phương, thiếu chút nữa liền phế đi hắn một tay, đây còn là hạ thủ lưu tình kết quả. Mà tuyệt chiêu của hắn, chỉ là chặt đứt Tuyết Vô Nhai ống tay áo, không có thương tổn đến đối phương mảy may. Có thể tại dưới kiếm của ta va chạm vào ta, một đời tuổi trẻ, ngươi vẫn là thứ nhất. Bác Tuyết kiếm trở vào bao, Tuyết Vô Nhai liếc qua bị chém đứt góc áo, thản nhiên nói. Giữa hai người quyết đấu, cuối cùng vẫn còn Phong Phiêu Linh thua một chiêu nửa thức. Rất nhiều đã đào thải ra khỏi ván cục thanh niên tài tuấn, lúc này đều là nhiệt liệt nghị luận lên. Đặc sắc, không hổ là Bác Tuyết thần kiếm, mạnh mẽ như Phong Phiêu Linh cũng ngăn không được hắn. Cái này một đời tuổi trẻ, kiếm khách cũng chỉ còn lại có một cái Lăng Trần. Không biết Lăng Trần có thể hay không cùng Tuyết Vô Nhai phân cao thấp khó mà nói, nếu luận mỗi về thực lực, nhất định là Tuyết Vô Nhai tốt hơn, rốt cuộc dựa vào chiến tích nói chuyện, Lăng Trần so với Tuyết Vô Nhai, cảm giác hay là kém một chút. Ta ngược lại không biết là, Lăng Trần là ta đã thấy tối toàn diện kiếm khách, nói không chừng hắn có thể phá hủy thông thường, chiến thắng cường địch. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.